Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1147, Ma Giáo Yêu Nữ 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phốc, phốc, phốc. Người chung quanh đột nhiên lấy ra vũ khí trong tay. Đâm, vào Triệu Bác trong thân thể. Triệu Bác trên người một chút xuất hiện rất nhiều lỗ máu. Máu tươi phun tung, tóe ra tới. Triệu Bác phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Trừng mắt tinh hồng con mắt. A-di-đà Phật, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng ngồi dưới đất. Bắt đầu niệm vãng sinh. Kinh văn, siêu độ chết ở chỗ này người Ninh Thư về tới Thánh Ma Phong. Dạ Hoa híp mắt, bây giờ đối phương rắn mất. Đầu, thừa cơ giết những người đó. Ninh Thư lắc đầu, chúng ta Thánh Ma Giáo cũng tổn thất nặng nề. Đối phương, cũng giống vậy. Còn không bằng như vậy ngưng chiến. Xùy, Dạ Hoa cười lạnh một tiếng. Chẳng lẽ đợi đến bọn họ tu dưỡng sinh, tức, lại đến tiến đánh chúng ta. Bọn họ tu dưỡng đứng lên không biết lúc nào. Các môn các phái hơi lợi hại. Điểm người, đều bị Triệu Bác giết đi. Đều biến thành tam lưu tiểu môn phái. Ninh Thư nhìn Dạ Hoa. Chúng ta muốn thật thống nhất giang hồ. Quân đội liền, nên đến rồi. Loại này khắc chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau mới là sinh tồn chi đạo. Dạ Hoa không nói chuyện, Ninh Thư cười cười nói ra. Ca ca, thế giới này so với chúng ta tưởng tượng, phải lớn, có rất nhiều những thứ không biết. Ở cái thế giới này bên ngoài, có, lẽ còn có cái khác thế giới. Làm gì như vậy ít đồ, nóng vội doanh doanh, cuối cùng hóa thành một nắm đất, vàng. Có lẽ bọn họ ở đây đánh nhau, tranh đoạt nhìn như vật phi thường chân quý. Có, lẽ có một cái cự nhân, đang nhìn sâu kiến giống nhau bọn họ đoạt rác rưởi. Tựa như chúng ta nhàm chán thời điểm, nhìn con kiến khuân đồ giật đồ. Thậm chí chúng ta khả năng liền sống ở một cái nào đó trong mộng. Chờ tình, mộng, chúng ta cũng liền biến mất. Dạ Hoa xoay đầu lại, híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ánh mắt một tấc, theo Ninh Thư trên mặt cạo qua, Dạ Hoa phất phất tay, Thánh Ma Giáo người liền sẽ tất cả mọi người vây lại. Trên mặt của mọi người đều là sợ hãi cùng thấp thỏm. Ninh Thư nhíu mày, ca ca, tới Phạm Ma Giáo, như vậy bỏ qua bọn họ, còn tưởng rằng Ma Giáo người dễ khi, dễ đâu, không cho chút giáo huấn, không phải Ma Giáo người tác phong. Dạ Hoa biểu tình lạnh lùng, Dạ Hoa đi tới, Ninh Thư đi theo Dạ Hoa bên người, hơi một người có thể chủ sự người đứng ra hướng Dạ Hoa chắp tay. Dạ giáo, chủ, lần này chúng ta đều là bị Triệu Bác bức bách, chúng ta không có cách nào phản kháng, mời Dạ giáo chủ mở một mặt lưới. Nha, Dạ Hoa có cũng được mà không có cũng không sao ồ một tiếng, dù sao, hiện tại Triệu Bác chết rồi. Cái gì đều tùy ý các ngươi nói. Ô Hữu Tự Tuệ Không Hòa Thượng đứng ra nói ra. Đêm thí chủ, chuyện này là, chúng ta không đúng, mời đêm thí chủ thứ tội. A-di-đà Phật, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đứng ra. Chỉ cần thí chủ phóng đại, nhà rời đi, chỉ cần tiểu tăng sinh thời tuyệt không xâm phạm Thánh Ma Giáo. Người xuất gia không đánh lừa dối. Nếu như vi phạm, thiên địa cùng chu. Hoa Mai Sơn Trang cũng không xâm phạm Thánh Ma Giáo. Vô Cực Tông, Phái, Tung Sơn, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng lập lời thề. Những người khác cũng vội vàng cuống quýt. Nói, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Tiểu Hòa Thượng, các ngươi quy thuận Triệu. Gia bảo, Ô Hữu Tự không phải bị diệt. Tiểu Tăng sống, Ô Hữu Tự vẫn tồn tại. Phương Trượng trước khi chết đã Ô Hữu Tự Phương Trượng truyền cho Tiểu Tăng. Tiểu Tăng hiện tại là Ô Hữu Tự miếu. Phương Trượng, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng nói. A, ngươi là Phương Trượng a? Đắc chí cái gì? Tiểu Tăng không có đắc chí. Thánh Ma Giáo bị các ngươi công kích, tổn thất nặng nề, còn có nhiều người như vậy bị thương. Dạ Hoa lạnh nhạt nói. Chúng ta sẽ bồi thường các ngươi. Hoa Mai Sơn Trang người lập tức nói. Đền bù, tuyệt đối đền bù, tốt nhất nhanh lên. Qua điểm, chúng ta sẽ một nhà tới cửa lấy. Dạ, Hoa phất phất tay, thánh ma giáo người liền tránh ra một con đường. Những người này kéo chính mình môn phái đệ tử thi thể. Lửa thiêu Mông Đồng, Dạng Trại, Hồng Diệp, nhìn xem những danh môn chính phái này. Dạ Hoa một mặt xem thường, Ninh Thư nói ra, danh môn chính phái cũng là người. Anh hùng không phải mỗi người đều có thể làm. Đa tạ nữ thí chủ. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng hướng Ninh Thư được rồi một cái Phật lễ, thí chủ ba phen mấy bận cứu tiểu tăng. Tiểu tăng không thể báo đáp, lấy thân báo đáp. Ninh Thư tùy ý nói, không thể báo đáp đằng sau liền nên đi. Theo chỉ có lấy thân báo đáp. Ninh Thư lời này vừa ra, làm Tuệ Cực sau lưng các hòa thượng một mặt vặn vẹo. Muốn quát lớn Ninh Thư, nhưng là hiện tại mạng còn giữ tại tay người ta trong. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng sắc mặt không thay đổi. Thí chủ nói đùa, tiểu tăng, cáo từ. Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng đi ở trước nhất, mang theo một bang hòa thượng đi. Không biết có phải hay không là Ninh Thư ảo giác. Cảm giác này Tiểu Hòa Thượng, đi đường đều mang phản âm. Chuyện này xem như vậy đi qua. Bất quá những môn phái kia muốn một lần nữa hưng vượng lên chỉ sợ có điểm khó. Môn phái bên trong cao thủ đều bị Triệu Bác cho tru diệt. Mà Triệu Gia Bảo trong vòng một đêm bị những môn phái kia liên hợp tiêu diệt. Triệu Gia Bảo đệ tử cũng 4/5 giải tán. Dù sao hiện tại Triệu Gia Bảo, liền cái chủ trì đại cục người đều không có. Những người này trực tiếp phóng hỏa thiêu Triệu Gia Bảo. Ninh Thư chép miệng một cái. Này đốt phòng ở là nàng cái này ma giáo yêu nữ. Độc quyền, những người này còn dám đoạt. Cũng không biết cái kia thiên kiêu sủng Triệu Linh Nhi thế nào. Ninh Thư phái, người ra ngoài nghe ngóng. Chỉ nghe nói là bị nguyên lai Triệu Gia Bảo đệ tử mang đi, hiện tại chẳng biết đi đâu. Đã mất đi phụ thân phù hộ, Triệu Linh Nhi ngày chỉ sợ không dễ chịu. Phụ thân hắn khi còn sống giết rất nhiều môn phái người. Bây giờ người ta lại tới trả thù, người trong giang hồ phiêu a, người một đao a ta một đao. Bất quá bây giờ giang hồ không quá làm ầm ĩ, tất cả mọi người kẹp chặt cái đuôi làm người, ngược lại là trước giờ chưa từng có bình tĩnh. Trước đó sao động bầu không khí cũng tiêu tán, liền người tâm tình cũng đi theo thả lỏng. Dạ Hoa bắt đầu nghiêm túc tu luyện tuyệt thế võ công. Không có việc gì liền đem Ninh Thư kêu lên hỏi một chút. Sau đó lời nói đề tài hữu ý vô ý hướng thiên ngoại dẫn. Ninh Thư chỉ là nói, khẳng định có chúng ta không biết thế giới. Có lẽ là thật sự có tiên cảnh cái gì. Dạ Hoa phất phất tay làm Ninh Thư cút. Ninh Thư nhếch miệng liền rời đi. Ninh Thư hiện tại lúc không có chuyện gì làm, liền mang theo giúp một tay. Dưới không chuyện nơi nơi dạo chơi, thuận tiện đi thu tổn thất tinh thần phí. Đến mỗi cái môn phái đều phải chơi mấy ngày. Nhìn những người này biệt khuất, phải nói không ra lời nói đến, lại không thể không hảo hảo chiêu đãi nàng. Ninh Thư biểu thị tương đương thư sướng. Ninh Thư khắp nơi lắc lư, kiến thức không ít phong cảnh, đủ loại kỳ dị, khó mà miêu tả phong cảnh. Ninh Thư đến Ô Hữu Tự. Ô Hữu Tự đi qua trước đó phong ba, hương hòa không giống trước đó như vậy cường thịnh, chỉ có thưa thớt mấy cái khách hành hương. Cửa chính, Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng mang theo một bang hòa thượng nghênh đón Ninh Thư. Ninh Thư đi qua, bên hông chuông theo qua lại phát ra thanh thúy thanh âm. A Di, tiền đâu? Ninh Thư buông tay hỏi. Tiền đã chuẩn bị xong, mời thí chủ làm sơ nghỉ ngơi, Tuệ Cực nói. Ninh Thư gật gật đầu. Tùy Tuệ Cực Tiểu Hòa Thượng vào Ô Hữu Tự. Vừa đi vào chùa miếu đã nghe đến tùng hương hương vị. Hết chương.